Nathan Garner trên Me Love For You, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt tí nữa nó đã phá lên cười, người như hắn cũng có lúc lúng túng vì những chuyện thế này sao hắn khổ sở như thế, hóa ra là do suy đoán lung tung. Calm down, câu hỏi đó cô có ý gì xấu, hơi ngạc nhiên khi anh dậy sớm được. Áo cô có trên người anh là bởi hôm qua phải lau lại cơ thể nên mới cởi bỏ áo ra, nhưng em cô đủ sức mặc lại nó vào người anh nên để trần như vậy. Về phần em thì anh biết đó, cô thể nào ngủ với bộ quần áo kia được. Hắn thở hắt ra khi nghe xong những lời giải thích của nó như thể chút được gánh nặng. Hên là cô có gì xảy ra nếu cô, hắn sẽ tự cầm dao mà đâm vào mình mất. Khiến nó tổn thương là điều hắn cô bao giờ muốn. Nếu là chuyện đó thì phải là khi nó đã lớn và trưởng thành, đủ sức để chịu đựng mọi thứ và duy nhất là bắt nguồn từ sự tự nguyện và hắn phải thật tỉnh táo. Anh lo lắng vì chuyện đó sao? Nó mỉm cười. Vì em vốn dĩ cô như bọn họ, dường như có chút tức giận trong câu trả lời của hắn. Ngay sau đó, cả hai nhận được lời thông báo rằng PJ đã có mặt phía nhà dưới. PJ khá ngạc nhiên khi thấy hai người họ cùng xuất hiện, nhưng rồi nhỏ lờ đi và nở nụ cười thật tươi như thay cho lời chào buổi sáng. Thấy túi va, ly PJ mang theo, cả hai có chút tò mò nhưng rồi lại nghĩ chắc hẳn đó là những thiết bị hỗ trợ cho nhiệm vụ. Trong thời gian chờ hắn và nó dùng bữa, PJ thả trôi suy nghĩ của mình tới những miền vô tận. Đúng như nhỏ suy đoán, Khánh Hạ vẫn còn thói quen viết nhật ký, cuốn sổ đó cũng có quá khó để tìm, nhỏ đã lấy được rồi, hiện tại nó đang nằm trong va. Ly, những điều chị ta thuật lại trong cuốn nhật ký đó khiến PJ cảm thấy ghê tởm, từ bao giờ bản chất chị ta lại trở nên như thế? Một tình yêu mù quáng, quá nhiều toan tính và mưu mô khiến tình yêu mất đi bản chất thuần khiết và trong sáng của nó. Well, hãy xem nhỏ sẽ làm những gì. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi. Nhỏ cô muốn rời khỏi đây. Nơi mà nhỏ đã có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều thứ để nhớ về trong suốt 17 năm qua. Suy nghĩ phải rời xa khiến nhỏ muốn bật khóc, tim cứ thắt lại từng hồi đau đớn. Bạn bè, tình thân, người mình yêu. Quá nhiều thứ, nhưng có khi, rời xa cũng là một lẽ để yêu thương. Cả hai dùng bữa xong thì mọi người đã tập trung đầy đủ, nhìn bộ quần áo trên người Ken, PJ nghĩ hẳn là Ken đã trở về nhà sau khi thức dậy. Cảm ơn, hôm qua, làm phiền quá. Ken ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Vì sợ Ken ngủ quên nên PJ đã chỉnh đồng hồ báo thức giúp tên đó. Lúc dậy, Ken có hơi hoang mang khi đó cô phải nhà mình, nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể lại cảm thấy bình yên đến lạ khi nhận ra mình đang ở nhà của người con gái mình yêu. Hơi ấm và mùi hương còn thoảng trong gian phòng khiến Ken hiểu rằng hôm qua cả hai đã cùng ngủ trên một giường, PJ còn pha nước chanh để sẵn ở đó cho Ken. PJ cô đáp chỉ mỉm cười thật hiền, trông thật khó diễn đạt. Đột nhiên lòng Ken dấy lên một nỗi lo vô hình, linh cảm mách bảo sẽ có điều gì đó sắp xảy ra. Tại sao nụ cười đó khác hẳn với mọi ngày? Cả thái độ đối với Ken, cô còn là sự cáu bẩn hay cố tình đẩy ra xa, cũng cô hề mang nét khinh thường như mọi khi. Hắn cùng mọi người triển khai kế hoạch, cô chỉ riêng hắn mà hết thảy mọi người ai cũng muốn kết quả đạt được phải thật hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đây là nước cờ quyết định, nếu thành công, hắn sẽ có tất cả mà cô ai có thể phản bác điều gì, cũng như sau này kế thừa tổ chức những kẻ tham quyền sẽ cô có cơ hội để kêu ca bất kỳ điều gì, và hơn hết là hắn muốn những kẻ dưới trướng phải hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hắn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, đi lên bằng chính tài năng chứ cô phải với danh người kế thừa. Một phần nhân cách trong hắn luôn yêu cầu sự cầu toàn đến độ hoàn mỹ trong bất kể là việc gì, và điều đáng để hắn lưu tâm là nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ, ba hắn sẽ cô bao giờ được mang gái về nhà nữa. Hắn chỉ rõ cho mọi người hướng đi và cách hành động, mọi thứ vô cùng chi tiết và logic. Nghe cách hắn diễn thuyết và đưa ra lối suy nghĩ của mình, ai cũng thầm nể trọng tố chất hắn sinh ra vốn dĩ đã để làm leader. Xong phần của mình, hắn để từng người một nếu lên phương hướng hành động, cách họ hợp tác cùng nhau như thế nào để tạo nên sự liên kết bền chặt nhất, hắn cô cắt ngang bài phát biểu nào, chỉ khi đợi cá nhân đó trình bày xong hắn mới nêu lên nhận xét và góp ý của mình, cả căn phòng im phăng phắc, mọi âm thanh đều rõ đến từng nhịp thở. Trông hắn như thể một vị boss thực thụ, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện với màn hình chiếu, bàn chân trái gác lên phần đầu gối bên phải tạo nên sự nam tính khó cưỡng lại, lưng tựa hẳn về phía sau mang một phong thái thoải mái tưởng chừng như đang thư giãn, hai tay đan trước bụng trông uy vô cùng, nét mặt hắn mang nét âm trầm khó đoán, đôi chân mày hết trao lại gần nhau rồi lại giãn ra. Những dữ kiện được hắn lưu giữ lại trong đầu và xử lý nhanh như thể một cái máy đã được lập trình sẵn. Đúng, run hơn người ở chỗ là khả năng phân tích vô cùng nhạy bén, hắn biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu và phải giải quyết vấn đề ra sao cho phải. cũng như những ý kiến mà mọi người phát hiểu, hắn hề dùng giấy ghi chép lại mà vẫn có thể ghi nhớ rõ ràng và nêu lại một cách chính xác. Trí nhớ của Jun cô thể coi thường được, tốt hơn hết là cô nên gây thù chuốc oán với hắn. Em muốn biết thành phần tham dự buổi party, Mon, giới thượng lưu và tay chơi. Mon gật gù ghi chép vào quyển sổ nhỏ trên tay, đồng thời tay cũng trượt trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại. Con bé cùng người với cô bạn hỗ trợ ngồi phân tích và trao đổi cùng nhau. Cô để hắn đợi lâu, chừng 15 phút sau, nhỏ trình bày ý kiến của mình. Hai anh chị sẽ trở thành người của giới thượng lưu. Anh sẽ diện một cây vest đen, em đoán là nó sẽ hợp với phong cách của một quý ông, vô cùng lịch lãm, áo đuôi tôm với hai vạt áo dài, tay đeo găng trắng với phần tóc vuốt keo ngược hết về phía sau, anh chẳng thể nào xuất hiện với mái tóc đỏ rực như thế, anh nên nhuộm đen lại, bộ âu phục của anh được may thật tinh tế và khéo léo, phần trong chiếc áo là chiếc sơ mi trắng, cổ đứng, em sẽ cô để anh thắt cà. Vạt vì như thế quá lập khuôn, thay vào đó sẽ là chiếc khăn choàng cổ, cô xến xua lắm đâu, nó được in hóa tiết rất nam tính, em sẽ thắt thành một chiếc nơ to bản ở cổ, chiếc nơ đó sẽ cô girly chút nào. Có quá trễ, những thứ quần áo cô kịp chuẩn bị, đáng lý vấn đề này phải bàn trước chứ. Hãy yên tâm, anh quên nhà cô ấy là cả một tiệm thời trang lớn sao. Đây là mẫu, có vài kiểu em đã chụp hình vào điện thoại, em nghĩ đây là kiểu phù hợp cho tối nay nhất. Con bé truyền điện thoại cho hắn xem ra cũng cô tể. Hắn ra hiệu cho Mon tiếp tục phần trình bày của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Du cũng sẽ cùng tông đen với anh Jun. Một chiếc đầm suông dài, tuy nhiên chất liệu nó sẽ bằng vải. Chiếc đầm đó hở phần sau lưng và toàn viền được đính cườm lấp lánh, vô cùng khéo léo, đầm dài giúp che được khẩu súng mà chị Du sẽ giấu vào đùi. Và lại vì là vải, nên khi hành động chị có thể dễ dàng xé phần đầm dài bên dưới ra tạo thành chiếc đầm ngắn dễ bề hoạt động hơn. Nói rồi Mon chỉnh mẫu quần áo cho nó xem, tính nó vốn hợp tác nên cô ý kiến gì. Còn phần trang điểm, bọn em sẽ cố gắng làm hai người già đi so với tuổi thật của mình, cũng như kiểu tóc của chị Du, em sẽ cố làm một kiểu sao cho thuận lợi trong việc hành động. Nhưng, liệu họ có nổi bật quá, cô PJ lo lắng. Cô đâu, so với giới thượng lưu thì bao nhiêu đó cô là gì cả. Còn vẻ đẹp của họ, em đủ khả năng để khiến nó giảm đi, Mon nhún vai. Nan có vẻ hơi bất ngờ, giờ Nan mới hiểu câu mà mọi người thường hay nói với nhau, mẫu đơn cô ai là vô dụng cả. Ken đứa cho hắn một loạt thiết bị thông dụng như tai nghe liên lạc, chip đạn. PJ và Nan khi hành động sẽ thuê một căn phòng ở khách sạn gần đó để tiện việc hỗ trợ, họ đã cùng nhau tìm ra cách phá giải một số bẫy thông thường nhưng vẫn còn hơi khó khăn vì lối đi để đến được gian phòng đặc biệt kia có vẻ hơi vòng vèo vì phải tránh những đoạn hành lang có gắn camera, vì thế phải yêu cầu sự nhanh nhạy và khéo léo đến tuyệt đối. Mọi thứ đều đã được sắp xếp rất chu đáo, chỉ cần kiểm tra lại thiết bị máy móc và làm một số việc cần thiết cho tối nay thì xem như mọi thứ đều ok cả. Chẳng phải Ken đi theo phụ trợ sao? Sao chẳng ngay nhắc đến, nó, có một vài thay đổi. Ba tôi nhận được vé mời sát ngày. Hôm qua tôi có thể vào một cách trực diện, cô phải đột nhập như dự định nữa. Đã quyết là chúng ta sẽ cô đi cùng nhau và xem như kẻ xa lạ. Như vậy xem ra tốt rồi. Cô khí trong căn phòng trở nên nặng nề, những điều họ làm sắp tới cô thể nào có sơ suất được, mỗi bước đi phải tính toán thật cẩn thận và chi li, đây là việc lớn, cô phải trò đùa. Nếu là trò đùa thì nó là một trò đùa sinh tử. Vô cùng quái ác, mọi người về nhà chuẩn bị hay nghỉ ngơi đi. 15 giờ có mặt tại đây, hắn rời khỏi ghế, người ngả với chiếc trụ lại với hai tay vịn lên bàn và mệnh lệnh cuối, tôi buộc mọi người phải tuân theo, ai cũng phải an toàn và biết cân nhắc, hắn đảo mắt quanh mọi người. Có một sự cảm động trong mỗi người, hắn sợ mọi người bị liên lụy trong khi hắn mới là người trực tiếp thụ lý nhiệm vụ. Jun vốn dĩ là như thế, bé Kefun, PJ nói thật khẽ khi lướt sang Ken, Ken chỉ kịp ngẩn người ra, đến khi nhìn lại nhỏ đã khuất sau dãy hành lang, PJ cô về, nhỏ xin phép được ở lại nhà hắn cho đến khi nhiệm vụ được thực thi. Vẫn là Ken cảm thấy PJ của ngày hôm nay có điều gì đó khác lạ lắm. Tạm thời tên đó cũng chẳng biết phải gọi tên cảm giác đó ra sao nữa. Ý định của Ken là sau khi nhiệm vụ kết thúc Ken sẽ tìm PJ nói chuyện rõ ràng, cô thể cứ dây dưa mãi được, dù là cái kết cô tốt đẹp, dù là phải chia xa, dù là sẽ bị tổn thương, dù là sẽ trở nên xa lạ. Nhưng Ken nên có một cái kết rõ ràng hơn là để màn sương vây mãi cái mối quan hệ cô rõ ràng này, sương cứ dày và mờ càng dễ khiến con người ta cô tìm thấy được lối thoát. Cách chương.